Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, tự do chi thành. Rời khỏi phòng, Khăn Gina đi tới trên đường cái, mua mấy quả trứng gà, còn lại một chút tiền mua chút mặt trắng bánh nướng. Hắn cắn bánh nướng chạy về chỗ ở. Khi hắn đi tới mỗi con phố sừng thời điểm cảm nhận được phía sau khí tức. Có người theo dõi chính mình, hắn không biết là người nào, có thể là thần tu sẽ còn sót lại trước đến báo thù. Cũng có thể là người của giáo đình phát hiện hắn, theo dõi hắn, tóm lại không phải chuyện tốt lành gì, cho nên hắn vượt qua mấy con phố sừng về sau lẩn trốn đi. Khi hắn thấy được tên kia theo dõi thân ảnh của mình về sau cơ hồ la lên thất thanh. Lại là tay lo tiểu thư. Hắn tại sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ không phải là tại Richard bên cạnh học tập ma pháp à? Nhưng bây giờ gặp mặt đối với song phương đều không phải là chuyện tốt. Hắn vi phạm với Richard cùng tay lo ý tứ, mang theo thánh kỵ sĩ chạy trốn, mà lại hiện tại gặp mặt. Tay lo nhất định sẽ ngăn cản chính mình tiến về giáo đình vì chính mình đã từng phạm vào tội ác. Nhận gánh trách nhiệm, vẫn là không thấy tốt, cho nên hắn tránh núp trong bóng tối không có lên tiếng. Tay lo đã mất đi mục tiêu, hắn đứng tại góc đường, có chút thất vọng, lúc này có người đuổi theo. Là Bella, lên ngăn chặn đường đi, muốn chạy trốn. Người trước tiên cần phải hướng ta nói xin lỗi. Nhìn thấy Bella vai mặt hoa, tay lo lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước bị người cào nát mặt. Duỗi tay vuốt ve vết thương một chút, tức giận nói, cút ngay, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nếu như ngươi sẽ không nói xin lỗi, ta phải thân thủ dạy dỗ ngươi. Bella vẫn muốn tiếp tục, tay lo đã không có hứng thú. Hắn bất đắc dĩ nói ra, ta vừa mới nhìn đến bằng hữu của ta. Vừa rồi từ nơi này biến mất, chờ ta tìm được bằng hữu của ta, lại cùng ngươi tốt nhất tính sổ sách. Bằng hữu của nàng, Bella nhìn chung quanh, bằng hữu của ngươi biết đường Ninh tin tức. Tay lo rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng chính nàng cũng nghĩ như vậy. Bella không có chờ tay lo trả lời, hắn đã từ trên nét mặt nhìn ra hết thảy, con ngươi đảo một vòng. Lập tức đi lên trước, người đối với nơi này tựa hồ chưa quen thuộc. Nhưng ta đối với nơi này mỗi một lối đi đều rất quen thuộc. Chúng ta hợp tác, đem bằng hữu của ngươi giới thiệu cho ta. Tay lo nhìn lên trước mặt vênh váo hung hăng nữ hài. Hắn không phục lắm, nhưng ở trong tình hình này không thể hành động theo cảm tính. Tìm tới Khăn Gina cùng thánh kỵ sĩ quan trọng. Hắn vươn tay, tốt. Chúng ta hợp tác, hai người nắm tay, Bella quay đầu nhìn một chút, phía trước cũng là hoàng hậu khu. Nếu như con mắt của ngươi không có vấn đề, ta đoán bọn họ liền tránh ở bên trong. Ta muốn hiện tại không có người so ta quen thuộc hơn nơi đó. Tay lo không phục lắm, nhưng sự thật như thế. Bella trước đây đem hoàng hậu khu cơ hồ tất cả kiến trúc đều đã kiểm tra. Thích hợp nhất nơi ở địa phương không nhiều. Hắn tại nội tâm sàng chọn một chút kiến trúc. Sau đó hai người mỗi cái kiểm tra. Khăn Gina coi là nữ hài đã mất đi truy tung mục tiêu về sau sẽ buông tha cho. Cho nên hắn về tới chỗ ở. Dùng chỉ có những vật kia là một trận cơm tối. Làm hai người lúc ăn cơm. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Còn kèm theo giọng nữ. Thánh kỵ sĩ cảnh giác lên, đi tới ngoài cửa, hắn thánh kiếm đã đứt gãy, nhưng bằng mượn một đôi quyền đầu, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết 5 người trở xuống mục tiêu. Nghe tới ngoài cửa nói chuyện với nhau thanh âm thời điểm. Thánh kỵ sĩ quay đầu nhìn lấy Khăn Gina, Khăn Gina cũng nghe đến, nhẹ gật đầu, tay lo tới nơi này, có lẽ cùng Richard cùng một chỗ. Bọn họ mục đích tới nơi này là đem chính mình cùng Khăn Gina mang về. Nhất định là như vậy. Đối mặt Richard, Cybertron không có phần thắng. Nghe tiếng bước chân âm hẳn là hai người. nhưng một đạo khác thanh âm rất nhanh vang lên. Đó là giọng nữ, cũng không phải là Richard thanh âm. Hai nữ hài tới nơi này, chuyện gì xảy ra? Cybertron nhìn về phía Khanjina. Khanjina lắc đầu, đại biểu hắn cũng không rõ. Ngoài cửa, Taylor phàn nàn nói, có lẽ ngươi cũng không hiểu rõ nơi này. Xin nhờ, cầm miệng ngươi lại, ngươi đã phàn nàn rất lâu. Bella lòng tin có chút không đủ. Hắn đã tra xét rất nhiều kiến trúc. Hiện tại hy vọng càng ngày càng nhỏ. Không sai, có lẽ ngươi chỉ là muốn gạt ta. Cố ý ảnh hưởng phán đoán của ta. Đáng phụ, Taylor đánh trả. Bella quay đầu nhìn lấy Taylor. Mở ra tay, tốt à. Nếu như ngươi có thể tìm tới bọn hắn mà nói. Xin cứ tự nhiên, ta cũng không muốn nghe oán phụ vĩnh viễn phàn nàn. Taylor xông đi lên, đem Bella đặt tại trên cửa. Cảnh cáo nói, khác chọc giận ta, chọc giận ngươi thì thế nào? Nữ tên lừa đảo, ta chịu đủ. Bella cùng Taylor lại một lần nữa chật đánh nhau. Bất quá lần này liền không có người hội ngăn cản. Chí ít bọn họ là nghĩ như vậy. Ít nhất phải ở chỗ này phân ra cái thắng bại tới. Cybertron nghe được ngoài cửa thanh âm. Hai nữ hài thét lên. Hắn nghe được trước mặt đối thoại. Nhưng không xác định bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn hắn phải chủ động ra ngoài. Mở cửa, liền thấy ngoài cửa chật đánh nữ hài. Hai tên nữ hài bị giật nảy mình. Nhao nhao ngừng lại, nằm trên mặt đất ôm cùng một chỗ nhìn chăm chú lên mở cửa thân ảnh. Cybertron, thật chính là bọn ngươi. Taylor đẩy ra Bella, đứng dậy thời điểm vẫn không quên chiếm chút món lời nhỏ. Đem Bella cố ý cào mấy lần, nhìn thấy các người quá tốt rồi. Bella cũng đứng dậy, hung hăng bấm một cái Taylor cánh tay, bọn họ là bằng hữu của các ngươi. Nhìn một ít người bị đánh mặt, ngươi nên hướng ta nói xin lỗi. Đích thật là dạng này. Bella phán đoán là chính xác, nhưng Taylor cũng sẽ không chịu thua. Chớ đắc ý, cũng có một phần của ta công lao. Chúng ta ai cũng không nợ người nào. Cả sửa lại một chút y phục. Taylor vào cửa, đi lên trước nắm chặt Khanjina tay. Khanjina tiên sinh, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã. Khanjina minh bạch Taylor muốn nói cái gì. Vốn cho là lại là vĩnh biệt. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp mặt. Hắn cũng tương đương kích động. Bella cả sửa lại một chút y phục. Hướng thánh kỵ sĩ vươn tay. Người tốt, ta gọi Bella. Thánh kỵ sĩ nhìn thoáng qua, không có trả lời. Hắn quay người về đi vào trong phòng, nhìn chằm chằm Taylor. Các ngươi đến bắt ta cùng Khanjina trở về. Richard người đâu? Đừng để hắn né. Ra đi, quang minh chính đại điểm. Taylor quay đầu hướng thánh kỵ sĩ giải thích, cũng không phải là ta chỉ là tới tìm ta người yêu mà thôi. Bella cũng đi theo vào. Đánh giá lão nhân. Về sau lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta thực hiện lời hứa của ta. Ngươi đến thực hiện lời hứa của ngươi. Taylor chán ghét cực kỳ cô gái trước mặt. Nhưng nàng đích xác đến thực hiện hướng đối phương hứa hẹn. Chí ít tìm kiếm Khanjina cùng thánh kỵ sĩ thời điểm hắn ra không ít lực. Nhìn về phía thánh kỵ sĩ, các ngươi gặp qua đường Ninh. Hắn tới qua nơi này. Thánh kỵ sĩ đối với nữ hài hỏi thăm hơi kinh ngạc. Cái kia bỉ ổi người trẻ tuổi vậy mà cũng từng ở nơi này đợi qua. Bất quá thánh kỵ sĩ không muốn nhìn thấy gia hỏa kia. Đối đường Ninh hắn không có nửa điểm hảo cảm. Nhìn thánh kỵ sĩ cùng Khanjina cũng chưa từng gặp qua đường Ninh. Taylor nhìn về phía Bella. Bella hướng thánh kỵ sĩ đáp lại, không sai. Hắn đã từng tới nơi này, cùng với ta, trong lời nói tràn đầy thất lạc. Hy vọng duy nhất cũng tan vỡ. Hắn thật rời đi La Habana thành. Thánh kỵ sĩ nhìn thoáng qua hai vị nữ sĩ. Về sau bắt đầu thu dọn đồ đạc. La Habana thành vô pháp chứng minh trong sạch của hắn. Hắn đến tìm kiếm địa phương khác giáo đình mới được, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Thánh kỵ sĩ đã đáp ứng Khan Jina sẽ không tổn thương tay lo, nhưng hắn tuyệt sẽ không cùng một cái nữ vu đợi cùng một chỗ. Khan Jina đứng dậy, dặn dò nữ hài, trở về đi, qua chat nơi đó, ngươi sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Nếu như gặp gỡ giáo đình những người khác, bọn họ hội gây bất lợi cho ngươi. Về sau hắn trợ giúp thánh kỵ sĩ bắt đầu thu xếp đồ đạc. Tay lo biết, hắn không có cách nào cùng hai người này đồng hành. Thật sự là hắn đến rời đi nơi này, tốt a. Khan Jina tiên sinh ngươi bảo trọng, ta phải rời đi nơi này. Tuy nhiên ta rất muốn cứu ngươi, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Khan Jina thả thánh kỵ sĩ, cũng cùng thánh kỵ sĩ cùng nhau rời đi. Tay lo biết hắn không có cách nào cải biến Khan Jina muốn vì chính mình đã từng phạm vào sai lầm. Chuộc tội quyết tâm, như vậy thì lựa chọn tôn trọng hắn. Hắn đứng dậy đi tới Bella trước mặt, hiện tại ta thực hiện lời hứa. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đừng có lại đi theo ta. Hắn rời khỏi nơi này. Bella cũng không muốn yếu thế, ta mới sẽ không cùng một cái nữ tên lừa đảo cùng một chỗ. Nhưng, nàng trong đáy lòng lại tương đương thất lạc, có lẽ hắn sẽ không bao giờ lại nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Mà lại hắn cũng không có trước mặt cô gái này một mình lên đường quyết tâm. Hắn đến ở tại La Habana Thành, thánh kỵ sĩ cùng Khan Jina rời đi, bọn họ quyết định tiến về hạ một nơi. Hóc cổ thành càng giống là tự do chi thành. Những người ở nơi này rất bớt tin giáo, cho nên hóc cổ thành giáo đình lộ vẻ cực kỳ tiêu điều. Nơi này không có bị thánh giáo quân tẩy lễ qua, mọi người tôn trọng khoa học. Tự nhiên ở chỗ này có không ít kỹ sư cùng luyện kim thuật sư, tràn đầy sức sống. Trên đường khắp nơi có thể thấy được một số tràn đầy trí tuệ gia hỏa. Không có đè nén lễ giáo hạn chế, các cô nương cùng các chàng trai có thể tự do luyến ái. Tại trên đường cái hôn môi đều sẽ không trở thành mọi người trong mắt dị loại. Giáo đình tiêu điều nhượng những cái kia người của giáo đình đối với siêu tự nhiên lực lượng quản chế cực kỳ buông lỏng. Hậu quả của việc làm như vậy chính là chỗ này người đối với siêu tự nhiên lực lượng có chút đều không xa lạ gì. Bao quát tránh ở nơi đó thợ săn tiền thưởng, bọn họ đều đối siêu tự nhiên lực lượng có một ít đọc lướt qua. Xe ngựa cũ nát tại hóc cổ thành trên đường phố tình thế to gan, các cô nương luôn luôn ăn mặc một số khiêu gợi trên quần áo đường phố, nhượng lái xe Zera có chút đỏ mặt, thật sự là đáng sợ. Nơi này nữ hài vậy mà ăn mặc như thế trên quần áo đường phố. Đường Ninh ngồi ở trong xe, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, đến nơi này liền nên đi tìm mục tiêu của hắn, Arizona Carter. Cuối cùng tuyển định một nhà khách sạn, dàn xếp xuống xe cộ cùng Zera, Đường Ninh một mình tiến về, tiếp xuống trò chơi người càng ít càng tốt, dù sao quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn nhượng Zera ra chút vấn đề, sau đó lại đổi một tên Sa Phu. Khu dân cư một chỗ cũng không thấy được trong căn hộ. Ngồi một tên mang theo vòng tay nam tử, xem hết trên bàn những cái kia phong thư, trên cơ bản đều là yêu cầu hắn xuất mã cố chủ. Đem những cái kia phong thư cầm lên bỏ vào trong lò lửa. Nhìn lấy chúng nó hóa thành tro tàn, muốn cắt đơ xuất thủ. Các người được bản thân đến đây, mà không phải viết một phong thư. Carter đốt xong phong thư, hắn đứng dậy đi tới một chỗ vách tường trước, ấn xuống trên vách tường ẩn tàng cái nút, mở ra hắn tư nhân bí mật cơ địa, sau đó mang tới bao tay, xoa nắn hai tay, hiện tại là thí nghiệm thời gian. Tại yêu nhất khâu một trong, giết người nhất định phải có lợi khí mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.